Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430 là đưa hàng người không đúng. Kiến An thành phố, nào đó công ty quảng cáo bên trong. Vương Trạch Vân vểnh lên chân bắt chéo, nghe lấy thủ hạ báo cáo. Vương Tổng, Vĩnh Huy siêu thị bên kia cũng cự tuyệt Hỏa Hoa trận đưa hàng. Đây là mới nhất một tin tức, cũng là trọng yếu nhất một cái. Bởi vì Vĩnh Huy siêu thị có thể nói là Kiến An thành phố tất cả siêu thị long đầu. Chỉ cần Vĩnh Huy siêu thị tỏ thái độ, cái khác siêu thị khẳng định cũng giống vậy đi theo. Hừ, dám cùng ta đấu. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, toàn bộ Mân Tỉnh thực phẩm ngành nghề đều là chúng ta Đông Nam thực phẩm gia công nhà máy thiên hạ a. Vương Trạch Vân rất đắc ý. Trước đó biệt khuất đã trở thành quét sạch sành xanh. Hắn thấy, hiện tại liền chỉ cần yên lặng chờ Lâm ra Hỏa Hoa trận kinh doanh không đi xuống. Sau đó ra một cái giá thấp đem bọn hắn cho thu mua là đủ. Thân là thực phẩm nhà máy quản lý người phụ trách, Vương Trạch Vân biết rõ, một khi nhà máy dây chuyền sản xuất thượng tuyến, các loại chi tiêu đều là kịch liệt tăng lên. Chỉ cần sản phẩm hàng ế bán không được, tài chính lưu về không được, liền cực kỳ dễ dàng kéo đổ cái xí nghiệp này. Vẫn là Vương Tổng cao chiêu. Nói trở lại, chúng ta Kiến An thành phố những này siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ, thật còn không có chỗ nào cái dám cùng Vương Tổng đối nghịch. Lữ Chiêu Huy ở một bên vuốt mông ngựa, vừa cười vừa nói, rất nhanh, cái này mì ăn liền phối phương, liền sẽ thuộc về chúng ta Đông Nam tập đoàn. Vương Trạch Vân trong đầu đã bắt đầu sướng nhớ tới, như thế dễ bán mì ăn liền, một khi cầm xuống độc quyền cùng phối phương về sau, liền lập tức mở đủ mã lực sản xuất, sau đó bán được toàn các nơi trên thế giới đi. Mà một bên khác, Lâm gia, Lâm Diệp đang lúc bế quan lúc tu luyện, Lâm phụ lại là vô cùng lo lắng chạy vào. Không tốt, Tiểu Diệp, việc lớn không tốt. Lâm phụ đẩy cửa ra, đầu đầy mồ hôi nói ra, ra ra, ra ra, ba ba nói làm sự tình không muốn ngạc nhiên, không có gì ghê gớm. Đỗi Đỗi ở một bên nãi thanh nãi khí nói, trên mặt ngây thơ cùng nàng nói lời này thời điểm nghiêm túc sức lực hình thành tươi sáng tương. Phản so sánh, phi thường manh manh đi. Nhưng mà, hiện tại Lâm phụ nơi đó có trống rỗng chú ý cái khác a. Lại tiếp tục như thế, Hỏa Hoa nhà máy coi như thật không tiếp tục mở được phải sập tiệm. Cha, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lâm Diệp nghe được động tĩnh, lập tức thu công, đi tới hỏi, Tiểu Diệp a, không biết vì cái gì, hiện tại toàn thành phố tất cả siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ cơ hồ đều không thu chúng ta mì ăn liền. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ lo lắng đem cả sự kiện nói cho Lâm Diệp nghe. Lâm Diệp một bên nghe một bên nhíu mày nói, những này siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ đều là người làm ăn. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng tiền làm đúng. Nếu như nói, bọn hắn chữ hàng mì ăn liền không bán, cái này còn có thể thông cảm được. Thế nhưng hiện tại ngay cả nhập hàng đều không tiến, cái kia liền trực tiếp nói thẳng, có người ở sau lưng cho bọn hắn tạo áp lực, mà người này, dùng cái mông đoán đều có thể biết, tuyệt đối là Đông Nam thực phẩm gia công nhà máy người. A, Tiểu Diệp, bọn hắn sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Ngay cả toàn bộ Kiến An thành phố những này siêu thị đều có thể ảnh hưởng đến. Lâm phụ có chút chấn kinh. Dù sao, một mực thân là thăng đấu tiểu dân hắn, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn, căn bản không dám đi suy đoán những người có tiền kia ở giữa quyền tiền giao dịch. Lâm Diệp lại là cười ha ha nói ra, Đông Nam thực phẩm gia công nhà máy khẳng định là cho những này siêu thị tạo áp lực, để bọn hắn bất đắc dĩ không thể vào hàng của bọn ta. Vậy chúng ta muốn làm sao a? Lâm phụ vội la lên. Dừng một chút, Lâm Diệp lại là vừa cười vừa nói, cha, người đừng có gấp, bọn hắn có thể tạo áp lực, chẳng lẽ nói chúng ta liền không thể a? Chúng ta cũng tạo áp lực. Cái này, này làm sao tạo áp lực a? Những cái kia siêu thị lão bản căn bản cũng không sợ chúng ta a. chúng ta đối với bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì kiềm chế a. Bọn hắn không bán chúng ta mì ăn liền. Nhiều lắm thì tổn thất một chút lưu lượng khách mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ có chút không hiểu rõ mà hỏi thăm. Lâm Diệp lại là thừa nước đục thả câu nói ra. Cha, kỳ thật luận căn bản, liền là ngươi phái đi ra đưa hàng viên không đúng. Ngươi chờ, ta phái một số người đi đưa hàng. Xem bọn hắn còn dám hay không không thu. Dứt lời, Lâm Diệp liền gọi điện thoại an bài đi. Trạng vạng tối, Vĩnh Huy siêu thị, cửa sau, một cỗ đến từ Hỏa Hoa trận mì ăn liền đưa hàng xe lại một lần nữa bắn tới. Trước đó bởi vì không có mua được mì ăn liền vẫn thủ tại chỗ này Hoàng Ngưu Trương Sinh Hữu thấy thế. Liền lặng lẽ cầm điện thoại di động lên muốn đem màn này cho quay xuống. Hừ, ngày chó lòng dạ hiểm độc siêu thị, muốn chữ hàng mì ăn liền. Chờ ta đem chứng cớ này thả ra, xem các ngươi còn có thể rảo biện không. Trương Sinh Hữu vẫn cảm thấy là siêu thị tại chữ hàng mì ăn liền cố ý không bán tốt chính mình bán một cái giá cao, cho nên Trương Sinh Hữu liền một mực thủ tại chỗ này, liền đợi đến tiếp theo xe hàng đưa tới thời điểm tới một người tăng đồng thời lấy được. Nhìn Vĩnh Huy siêu thị bên này còn có lời gì có thể nói, nhưng mà làm chiếc kia Hỏa Hoa nhà máy xe hàng chậm rãi mở sau khi đi vào, đều còn không có dừng lại, Vĩnh Huy siêu thị thương quản viên liền lập tức từ trong văn phòng lao ra, lớn tiếng reo lên, ai bảo các ngươi lái vào đây, đi đi đi, a, đây là có chuyện gì, cái này thương quản viên có bị bệnh không, cái này một xe vận đều là mì ăn liền a, hắn mắt mù a. Trương Sinh Hữu một mặt buồn bực nói ra, thế nhưng hắn cũng không nóng nảy, cứ như vậy tránh ở một bên dùng di động thu một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhi na một chiếc xe vận tải, lại cũng không có bởi vì thương quản viên ồn ào mà quay đầu rời đi. Ngược lại một cước chân ga ra tốc trực tiếp liền hướng cái kia thương quản viên đụng tới. Mẹ nó, các ngươi Hỏa Hoa nhà máy người chờ lấy. Kém chút đâm chết lão tử. Không mọc mắt a. Thương quản viên dọa đến tranh thủ thời gian xoay người chạy. Sau đó lập tức gọi điện thoại gọi quản lý dẫn người tới. Không đến 2 phút đồng hồ. Trước đó cái kia lưu quản lý liền dẫn 5-6 cái bảo an nộ khí đằng đằng giết hạ xuống. Đều nói với các ngươi. Chúng ta siêu thị cũng không tiếp tục muốn mì ăn liền. Các ngươi còn đưa tới làm gì? Đi đi đi. Còn như vậy, cẩn thận chúng ta đem các ngươi ngay cả hàng mang xe cùng một chỗ đập bể. Lưu quản lý rất phách, lối nói, lần này, ở một bên Trương Sinh Hữu nhịn không được, bước nhanh đi ra phía trước, trực tiếp chất vấn cái kia lưu quản lý nói. Các ngươi Vĩnh Huy siêu thị đây là ý gì a? Chúng ta những này khách hàng muốn mua mì ăn liền mua không được. Nguyên lai đều là các ngươi cố ý không thu hàng đó a? Dựa vào cái gì a? Người chỗ nào xuất hiện? Chúng ta siêu thị muốn lên cái gì hàng? Đương nhiên là chúng ta nói tính. Các ngươi, ha ha, có thích mua hay không? Lưu quản lý cười lạnh một tiếng, sau đó tự mình dẫn đầu, cầm lấy một cái bảo an dùng cây gậy, đi đến Hỏa Hoa nhà máy xe hàng đầu xe, dùng cây gậy gõ lấy phòng điều khiển môn. Hô, xuống xe. Người mẹ nó cho ta xuống xe. Làm chúng ta Vĩnh Huy siêu thị là địa phương nào? Người mẹ nó cái cháu con rùa. Còn muốn lái xe đụng người. Lão tử nói cho ngươi, nhóm này hàng là tuyệt đối sẽ không muốn. Chấm ngoặc kép, loảng xoảng một chút, cửa xe bị gõ lấy được từng cơn vang. Lưu quản lý chính là muốn tới một cái giết gà dọa khỉ, lộ ra uy phong của mình. Nhưng mà lúc này cửa xe mở ra, dáng người khôi ngô Chu Kiến Bưu bước xuống xe, nhìn xem cái kia lưu quản lý cười hỏi, người mới vừa rồi là đang mắng ta a? Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9-10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.